Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 11, Kamisure Yêu. Lily of the Valley Conference khai mạc cũng là triệt để đem toàn bộ Sinnoh khu vực tầm mắt toàn bộ tập trung đến đảo Lily. Cho dù là cái khác khu vực một số người huấn luyện cũng là không ngoại lệ. Mà vào lúc này, Lily of the Valley Conference chân chính về mặt ý nghĩa trận đầu đối chiến cũng là ở đệ nhất hội trường chính thức bắt đầu rồi. Hai bên đều là nhìn qua rất trẻ trung Pokemon người huấn luyện. Thi đấu quy tắc vì là 3 đối với 3. Vừa bắt đầu, hai vị này Pokemon người huấn luyện chính là lẫn nhau không cho sử dụng ra các loại thủ đoạn. Mà loại này kịch liệt kích thích chiến đấu tự nhiên cũng là để ở trên ghế xem thi đấu đại đa số khán giả cực kỳ hưng phấn. Trận này đối chiến rất nhanh sẽ kết thúc. Kết quả cuối cùng là một vị tên là Nguyệt Nguyệt cô gái chiến thắng nàng đối thủ thuận lợi thăng cấp. Mà ngay ở này sau khi bắt đầu, chính là thứ ba hội trường trận đầu đối chiến, cũng chính là Kumi thi đấu. Mà theo khán giả hoan hô, Kumi cùng một vị khác Pokemon người huấn luyện cũng là đang đối chiến sân bãi trên lẫn nhau thăm hỏi, mà nương theo trọng tài ra lệnh một tiếng, thuộc về Kumi chiến đấu cũng là chính thức bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, ở Johto khu vực thành phố Chanut, xanh thảm đạo quán ngày hôm nay cũng không biết là tại sao dĩ nhiên không cho người huấn luyện đi khiêu chiến. Nguyên bản mở rộng cửa lớn vào lúc này cũng là chăm chú đóng lại. Mà ở xanh thảm đạo quán bên trong, chắc cùng thê tử của hắn cùng với hắn một chúng đệ tử cũng là ngồi ở một tivi cơ phía trước. Nhìn xuất hiện ở trên màn ảnh mang theo mỉm cười Kumi, thần sắc của bọn họ cũng là khác nhau. Đúng là Kumi. Kumi thật sự tham gia Lily of the Valley Conference, làm chắc tam đệ tử một cái người huấn luyện có chút kích động nói. Đây chính là liên minh giải thi đấu a. Đến thời điểm ta cũng nhất định có thể đi tới nơi này. Ha ha, Kumi tên tiểu tử này, còn đúng là không sai a. Nhìn dáng vẻ của hắn, ta liền biết này một ván ổn. Mà làm chắc đại đệ tử một vị người huấn luyện cũng là cực kỳ dũng cảm cười nói. Ở xanh thảm đạo quán, Kumi bởi vì thực 780 lực nguyên nhân, là chắc nhị đệ tử, chắc tổng cộng có 8 cái đệ tử. Vào lúc này, ngoại trừ đi tham gia Lily of the Valley Conference Kumi bên ngoài, còn lại 7 vị đệ tử cũng là hết mức đến nơi này. Các ngươi hãy chờ xem, luận thực lực, Kumi hay là đều muốn vượt xa ta. Năm ngoái nếu không là gặp phải một tên biến thái thiên vương ứng viên còn có Kumi chủ sủng đang đột phá lúc mấu chốt, Kumi liền đã chiếm được cái kia một lần bạc đại hội quán quân. Sẽ không sai, khóa này Lily of the Valley Conference chính là thuộc về Kumi quật khởi cuộc chiến. Chắc cực kỳ tự tin nói rằng, ngươi người này, còn đúng là, chấm ngoặc kép, mà chắc thê tử cũng là đau đầu nói rằng. Ha ha, ta liền như vậy, đến xem đi, Kumi chiến đấu, chắc đối mặt thê tử sự bất đắc dĩ cũng là sang sảng nở nụ cười. Sau đó cũng là lôi kéo hắn tay của vợ, nói rằng, đảo Lily, năm hoàn hội trường thứ ba hội trường. Vào lúc này, Kumi Macham cũng là cực kỳ ung dung giải quyết đối thủ của hắn con thứ nhất Pokemon. Mà nào cũng là nhìn thấy Kumi tân Pokemon. Đây chính là Macham, đây chính là Macham a. Nào nở nụ cười, cũng là lẩm bẩm nói, nhìn qua thực lực cũng rất lợi hại a. Sức mạnh đáng sợ cỡ nào a. Sauri tuyển thủ Bizo dĩ nhiên là trực tiếp bị một đòn break giải quyết. Như vậy, Sauri tuyển thủ con thứ hai Pokemon sẽ là gì chứ? Vào lúc này, ở trên bục bình luận vị kia người chủ trì cũng là cực kỳ hưng phấn hô. Ở người chủ trì này bên người cách đó không xa, Beta cùng Motoken nhìn con này Macham, ánh mắt của bọn họ hơi nghiêm nghị lên. Sau đó, Motoken nhìn Beta thản nhiên nói, người này, nên không phải chúng ta Sinnoh khu vực đi. Hắn đến từ thành phố Chanut, là chắc đồ đệ, Beta thản nhiên nói. Kỳ thực, Kumi ở Sinnoh khu vực cũng là có chút danh tiếng. để làm Sino khu vực Tứ Thiên Vương Bê Tha tự nhiên cũng là sẽ không đi điều tra một chút. Nàng biết thân phận của Kumi cũng là không kỳ quái. Johto khu vực đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Chúng ta còn đúng là ước ao có điều đến. Motoken bất đắc dĩ cười nói. Lẽ nào chúng ta tương lai quán quân so với cái này Kumi liền thua? Có điều Bê Tha nhưng là không nghĩ như thế. Nàng nhìn Motoken cau mày nói rằng. Motoken, khiêm tốn cũng phải có điểm mấu chốt. Chúng ta Sino khu vực so với cái khác khu vực kỳ thực cũng không có thua đi nơi nào. Nana không thua với người này. Ha ha, ta cũng không có nói chúng ta Sino khu vực liền so với Johto khu vực nhỏ yếu. Huống chi, ta vẫn là rất tin tưởng Nana năng lực, là có thể dẫn dắt Sino khu vực trở nên càng mạnh hơn. Motoken nở nụ cười, cũng là nói, ân ân. Bê Tha bà mặt không hề cảm xúc gật đầu, nhìn đối với chiến trường chính là trên Kumi, trong ánh mắt, cũng là có một chút vẻ kinh dị. Kỳ thực, Bê Tha coi trọng nhất cũng không phải điểm này, nàng coi trọng nhất, vẫn là cái kia một cái hiện tại đã hoàn toàn chín muồi lên, thậm chí đã vượt qua liên minh rất nhiều người thiếu niên kia. Tương lai của hắn đến cùng sẽ là như thế nào? Rapidas mất đi năng lực chiến đấu. Ma Cham thắng lợi, vì lẽ đó thu được này một hồi đối chiến thắng lợi chính là đến từ thành phố Chanut Kumi tuyển thủ, làm Kumi đối thủ cuối cùng một con Rapidas mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Trọng tài cũng là lớn tiếng hô lên rồi kết quả, cùng lúc đó toàn trường cũng chính là người thắng Kumi hoan hô lên. Tương tự, Trạm đang nghỉ ngơi khu nào cũng là lộ ra nụ cười. Cũng chính là vào lúc này. Người chủ trì cũng là cầm microphone, lớn tiếng hô, thứ ba hội trường trận đầu đối chiến đến đây là kết thúc. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Kumi tuyển thủ Ma Cham lấy một địch ba đánh bại đối thủ. Không có một chút nào hồi hộp thăng cấp thành công, để chúng ta chờ mong Kumi tuyển thủ đến tiếp sau biểu hiện. Quá tuyệt, cùng lúc đó, ở Johto khu vực thành phố Chanut, chắc mấy cái đệ tử cũng là toàn bộ cao hứng nhảy lên. Không có chuyện gì là khi bọn họ nhìn thấy Kumi đạt được thắng lợi còn có cao hứng. Ha ha, này không phải chuyện đương nhiên sao? Chắc cười to nói. Có điều, dĩ nhiên có thể nhẹ như vậy tùng liền giải quyết vòng thứ nhất đối thủ. Kumi tên tiểu tử này còn đúng là càng ngày càng lợi hại a. Làm rất tốt, là không sai. Chắc thê tử cũng là khẽ mỉm cười. Nói rằng... Nàng bình thường cũng sẽ không đi quản chồng mình sự tình. Vì lẽ đó cũng không phải hiểu lắm liên quan với liên minh đại thi đấu việc tình. Có điều, hiện vào lúc này, coi như là nàng không nữa hiểu, cũng là gặp rất cao hứng. Dù sao, người tinh tường đều nhìn ra, nàng Kumi là thắng lợi. Kumi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đệ ngũ hội trường cuộc so tài thứ nhất cũng là lần lượt bắt đầu. Mà nào cũng là ở thứ ba hội trường cửa cười nghênh tiếp đến đi xuống đối với chiến trường chính. Là Kumi, hai người sóng vai hướng về khu nghỉ ngơi đi đến. Có điều, giữa trời cùng Kumi đi tới khu nghỉ ngơi thời điểm. Nào cũng là sững sờ. Hắn thật giống là hoa mắt sao? Là quá nhớ nhung tỷ tỷ của chính mình sao? Dáng dấp như vậy còn có thể xem thành tỷ tỷ của chính mình. Kamisure, ta còn có việc. Trước hết đi rồi a. Kumi cũng là nhìn thấy Trạm đang nghỉ ngơi khu cửa cười khanh khách nhìn nao nữ tử. Giả vờ buồn khổ nói. Chính là hướng về phía sau đi đến. Có điều ở lúc rời đi. Nao nhưng là có thể nhìn thấy ở Kumi trên mặt chợt lóe lên ý cười. Người này, chẳng lẽ nói. Nao quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa bóng người xinh xắn kia. Chợt cũng là kinh hỉ nở nụ cười. Xem ra chính mình là không có nhìn lầm. Tỷ tỷ của chính mình là thật sự tới nơi này xem chính mình. Thầm nghĩ, nào cũng là đi từ từ hướng về phía Kamisure. Mà Kamisure cũng là cười khanh khách vẫn đứng ở nơi đó. Chờ nào đi tới. Kinh hỉ sao? Giữa trời đi đến Kamisure trước người thời điểm. Kamisure cũng là khẽ mỉm cười. Nhẹ giọng nói rằng... Nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ rất vui vẻ. phối hợp ngày hôm nay Kamisure tỉ mỉ trang phục quá tuyệt mỹ dáng dấp. Trong nháy mắt này cũng là để chỉ có chút thất thần. Nào định lực ở Cynthia cùng Amamiya song trọng tôi luyện dưới đã bị rèn luyện rất tốt. Thế nhưng, vào lúc này nhìn thấy Kamisure thời điểm, Nào vẫn là rất trước đây không có khác biệt gì. Cái này cũng là để Nào vừa có lúng túng lại là cảm thấy bất đắc dĩ. Hì hì, người không nói ta cũng biết. Kamisure vô cùng thân mật kéo lại Nào cánh tay. Sau đó tựa ở Nào trong lồng ngực. Cười nói. Người rất nhớ ta đi. Ta cũng rất nhớ ngươi a. Ta rất cao hứng. Nào cao hứng không biết nói cái gì. Kết quả, cũng là chỉ có thể từ miệng bên trong phun ra bốn chữ này. Thế nhưng chính là bốn chữ này. Nhưng là để Kamisure cực kỳ hài lòng nở nụ cười. Cặp kia cực kỳ mỹ lệ con mắt vào lúc này dĩ nhiên là loan thành một vầng trăng. Người không có công tác. Nào nở nụ cười. Ôm Kamisure, nói rằng, hiện nay không có. Kamisure nở nụ cười, nói rằng, ba ba mụ mụ cũng tới. Bất quá bọn hắn hiện tại đã ở trên ghế xem thi đấu. Ta trước hết tới nơi này. Ân, chấm ngoặc kép, Nào gật đầu, cũng là nhớ ra cái gì đó. Nhìn tuyệt mỹ Kamisure, trong lòng run lên, có chút lúng túng nói. Kamisure, ta cùng ngươi nói chuyện. Chấm ngoặc kép, ta biết, có điều vào lúc này, Kamisure nhưng là dùng tay ngăn chặn Nào miệng, mỉm cười nói, Nana đều nói cho ta, ta không có vấn đề, chỉ cần Nào ngươi ở bên cạnh ta là tốt rồi, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Nào không nói gì, bởi vì hắn nói không ra lời, tuy rằng trước Nào cũng là đoán được Kamisure hẳn là sẽ không phản đối, thế nhưng, tận đến giờ phút này, Nào nhưng cũng là không cách nào nhịn được trụ tâm tình của chính mình. Cánh tay hơi dùng sức, Nào cũng là triệt để đem Kamisure kéo vào trong lòng. Mà Kamisure con mắt cũng là chậm rãi khép lại. Thời khắc này, tốt đẹp lại không đành lòng nhìn thẳng. Bởi vì sợ sẽ phá hư. Giữa trời nắm Kamisure tay đi đến ghế xem trận đấu thời điểm. Cũng là nhìn thấy ngồi ở Cynthia cùng Amamiya bên người Kavan cùng Tia. Có điều lúc này, Cynthia cùng Amamiya vẻ mặt nhưng đều là lạ kỳ có chút sốt sắng. Cùng với bình thường bọn họ hoàn toàn khác nhau. Tựa hồ các nàng bây giờ lại như là hai cái chờ đợi lão sư kiểm tra học sinh bình thường. Kamisure rất thông thuận đem tay của chính mình từ Nào trong tay tránh thoát mà ra. Sau đó cũng là cười đi đến thẻ ôn hòa Tia trước người. Cực kỳ trôi chảy nói rằng. Ba mẹ. A. Chấm ngoặc kép. Nào ôn hòa nở nụ cười. Hắn tự nhiên là Kamisure vào lúc này tách ra tay của chính mình là tại sao? Cũng chính là như vậy. Hắn mới có thể càng thêm có thể cảm nhận được. Kamisure đối với hắn yêu là như vậy không cầu báo lại. Trong lòng nghĩ. Nào cũng là treo lên nụ cười. Trực tiếp đi tới hắn ba mẹ trước người. Kích động nói. Ba ba, mụ mụ, tiểu Nào, chấm ngoặc kép, ca vần cùng Tia đều là nở nụ cười. Sau đó đáp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.